Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276, chương 276. Anh hùng hảo hán giết địch được bảo. Sao có thể tính đoạt đâu? Là một từ thời niên thiếu lên. Liền kiên trì không ngừng hành hiệp trượng nghĩa. Chém yêu hàng ma nghề nghiệp hiệp sĩ. Nghề khôn đương nhiên sẽ không giống những cái kia ma đầu đồng dạng. Động triệt cường thủ hào đoạt, giết người đoạt bảo, chỉ cần điều kiện cho phép. Hắn cần tài nguyên tu luyện, liền nhất định phải dùng đường đường chính chính thủ đoạn đạt được. Tỷ như tham gia đấu giá hội, dùng vất vả cần cù lao động kiếm được tiền, mua cần thiết tài nguyên hành hiệp trượng nghĩa, trảm yêu trừ ma đạt được chiến lợi phẩm. Đương nhiên là đường đường chính chính lao động đoạt được. Man Ngưu Thành làm nhân khẩu trăm vạn thành lớn. Đương nhiên là có đấu giá hội. Mà lại là mỗi nửa tháng đều có một lần đấu giá hội. Gần nhất một trận đấu giá hội, thời gian cũng không xa, ngay tại 5 ngày sau đó. Về phần đấu giá hội bên trên có thể hay không xuất hiện dùng được bảo bối, vậy thì phải xem vận khí. Nghe khôn biết được Man Ngưu Thành một năm xuống tới, thế mà lại có 24 trận bên ngoài đấu giá hội. Vụng trộm dưới mặt đất đấu giá hội cũng có không ít. Lập tức quyết định ngay tại Man Ngưu Thành đặt chân, trước ở lại cái 1-2 năm, tham gia tất cả đấu giá hội, tận khả năng gom góp tu luyện đệ thất trọng công pháp tài nguyên. Nghe Nghe khôn nói muốn tham gia mỗi một buổi đấu giá, Lục Tích Nhan cau mày nói, ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Tham gia cả năm tất cả đấu giá hội, chúng ta lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Từ phía trên bằng trên thân ép ra tiên tinh, chỉ hơn 1 vạn màu trắng tiên tinh, hơn 1.000 màu đỏ tiên tinh, tầm 10 mai kim sắc tiên tinh mà thôi. Mà một năm trước, tại Phi Vân Thành tham gia đấu giá hội lúc, liền đã tiêu xài ra ngoài 7.000 màu trắng tiên tinh. Về sau dù xử lý Chu Tước Điện Thiên Tướng Tông Thành, cùng 4 cái Liên Vân Tông Địa Tiên, còn đem cái kia gọi Vũ Thanh Phong Thổ Hành Địa Tiên hách trang bị giành được không còn một mảnh. Nhưng không ai sẽ đem tiên tinh loại này giá cao giá trị đồng tiền mạnh đặt ở hách trang bị bên trong. Tất cả tiên nhân đều sẽ đem tiên tinh cất giữ tại huyệt khiếu không gian bên trong. Người vừa chết, huyệt khiếu không gian trực tiếp đổ sụp, phá hủy không gian bên trong hết thảy. Lấy Nghe Khôn cùng Lục Tích Nhan tu vi, trang bị, miểu sát đỉnh phong địa tiên không đáng kể. Thế nhưng căn bản không kịp tại huyệt khiếu không gian đổ sụp trước. Đem tiền bên trong tài, bảo bối đều đoạt ra tới. Cho nên hai người giết địch không ít, có chiến lợi phẩm, đều chỉ là phi kiếm, chiến giáp, hộ thân pháp bảo ngoại hạng treo trang bị, còn phần lớn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tạm thời chỉ có thể thu giấu đi phong phú tồn kho. Bế quan một năm lại không có tiền thu, Nghe Khôn hai người tài phú trệ trướng, thật muốn tham gia cả năm đấu giá hội, căn bản không đủ dùng. Cổng kia bảng thông báo bên trên, không phải có thật nhiều treo thưởng nhiệm vụ à? Nếu không, chúng ta làm mấy món treo thưởng kiếm tiền. Thôi đi, treo thưởng chán cao nhất, chính là võ thánh nhân Nghe Trầm Chu, cùng kiếm thánh Lục Nghị Thập Tam. Nếu không, ngươi đi Chu Tước Điện tố cáo, báo cáo bọn hắn, Nghe Khôn thật đúng là tâm động một chút. Báo cáo manh mối liền có thể kiếm được 1.000 màu trắng tiên tinh. Bắt sống một cái được 1.000 màu đỏ tiên tinh. Bắt sống hai cái liền có 100 kim sắc tiên tinh. Đơn cái này 100 kim sắc tiên tinh, giá trị liền đã vượt xa chúng ta trên người toàn bộ tiền mặt. Cái này mua bán làm được a? Lục Tích Nhan trừng lớn hai mắt. Ta đi. Ngươi nên không phải muốn dùng thân ngoại hóa thân, lừa gạt Chu Tước Điện tiền thưởng a? Ngươi đây nhưng phải nghĩ rõ ràng, ngươi biến hóa chi thuật lại thần kỳ, thân ngoại hóa thân cùng ngươi bản tôn thế nhưng là có nhân quả. Nê Khôn nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, bản tọa làm việc, đường đường chính chính, kiếm tiền quang minh chính đại, cho dù là địch nhân tiền, ta cũng khinh thường tại dùng lừa gạt thủ đoạn đi kiếm. Lục Tích Nhan đồng ý gật đầu, không có sai, thân là anh hùng hảo hán, lừa gạt tiền là phi thường đáng xấu hổ, thiếu tiền, trực tiếp giơ đuốc cầm gậy đoạt cướp chính là. Nê Khôn ánh mắt vi diệu nhìn Lục Tích Nhan một chút, thấm thía nói ra, cái gì gọi là đoạt cướp, anh hùng hảo hán sự tình, hành hiệp trượng nghĩa, trảm yêu trừ ma thu hoạch chiến lợi phẩm, cái kia có thể gọi đoạt a? Về sau đừng bảo là loại lời này, nếu như bị người bên ngoài nghe qua, còn tưởng rằng chúng ta là cái gì yêu tà lão ma đâu. Đi, đi trước nhìn xem khác treo thưởng đi. Thế là hai người lại trở lại cửa thành bảng thông báo trước. Xem xét khác treo thưởng bố cáo. Âm hồn lão tổ, đồ sát 30 vạn man nghiêu tộc người tu luyện ma pháp. Phát dồ, man nghiêu thành chủ treo thưởng thủ cấp. Tiền thưởng 150 màu đỏ tiên tinh. Đại yêu tướng liễu, tự xưng chín đầu đại thánh, chiếm cứ vạn độc đầm lầy, nuốt quá khứ tu sĩ vô số, tiên nhân hơn 10, treo thưởng thủ cấp, tiền thưởng 100 màu đỏ tiên tinh, thông tí ma viên, chiếm hắc phong sơn, tụ yêu 10 vạn, kéo cờ tạo phản, treo thưởng thủ, tiền thưởng 200 màu đỏ tiên tinh. Bảng thông báo bên trên nhiều như rừng treo thưởng bố cáo chừng mấy chục đầu, nhưng tiền thưởng cao nhất vẫn là phải tính võ thánh nhân Nghê Trầm Chu cùng kiếm thánh Lục Nghị Thập Tam. Tiếp cận nhất hai vị này đại lão là một vị khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt hung ác nham hiểm áo đen lão giả, khô cốt ma quân, giết chóc tiên nhân trên trăm, luyện chế khô cốt ma khôi, tiền thưởng 500 màu đỏ tiên tinh. Xem hết những này treo thưởng bố cáo, Nghê Khôn thỏa mãn gật đầu, quả nhiên vẫn là võ thánh nhân Nghê Trầm Chu cùng kiếm thánh Lục Nghị Thập Tam đáng tiền nhất. Còn lại tiểu lâu la, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lục Tích Nhan nói, vậy những này nhiệm vụ, chúng ta có tiếp hay không? Tiếp, đương nhiên muốn tiếp. Nghê Khôn vung tay lên, một viên màu đỏ tiên tinh có thể chống đỡ 100 màu trắng tiên tinh. Chúng ta nếu là đem cái này treo thưởng nhiệm vụ toàn làm xong, ít nhất phải có vài chục vạn thân gia. Đến thời điểm cái gì bảo bối mua không được. Vừa dứt lời, bên cạnh truyền đến cười lạnh một tiếng. Làm xong tất cả treo thưởng nhiệm vụ, từ đâu tới nông thôn đồ nhà quê. Thật sự là con cóc ngáp. Khẩu khí thật lớn. Nê Khôn hai người theo tiếng nhìn lại, liền gặp một cái áo trắng mặt lạnh thanh niên, chính ôm ấp trường kiếm, đứng tại bảng thông báo hạ, một mặt cười lạnh khinh thường nhìn xem hai người. Nê Khôn lặng lẽ nhìn tên kia một chút, lại ngẩng đầu nhìn một chút bảng thông báo nhất phía trên. Kiếm thánh Lục Nghị Thập Tam lệnh truy nã, khóe miệng toát ra một vòng cổ quái ý cười. Bỗng nhiên đưa tay một chỉ người kia, một đạo huyền hoàng chi khí ứng chỉ mà ra, tại người kia trên thân cực nhanh quét một cái, huyền hoàng công đức tháp không dính sát phạt, cái này quét một cái, đương nhiên không có đem người kia như thế nào, bất quá Nghê Khôn lập tức liền chỉ vào hắn quát to một tiếng. Đại gia mau nhìn, Chu Tước Điện treo thưởng tội phạm truy nã Lục Nghị Thập Tam ngay tại nơi này. Kia áo trắng mặt lạnh thanh niên khẽ giật mình, xoa thế lại cười lạnh, nói hưu nói vượn, ta dáng dấp. Lục Tích Nhan cũng quát to một tiếng, đánh gãy hắn. Áo trắng mặt lạnh còn ôm thanh kiếm, người này quả nhiên là kiếm thánh Lục Nghị Thập Tam. Hai người tiếng như lôi đình, gần phân nửa Man Nghiêu thành đều nghe được. Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo độn quang phóng lên tận trời. Nhóm lớn tiên nhân khí thế hùng hổ bay tới, mạnh mẽ thần niệm quét tới quét lui. Lục Nghị Thập Tam ở đâu? Thấy được, áo trắng mặt lạnh ôm thanh kiếm, quả nhiên là Lục Nghị Thập Tam. Giết hắn, không thể giết, bắt sống hắn, sống càng đáng tiền. Ha ha ha, phát tài phát tài, phát tài việc nhỏ, bắt đến Chu Tước Điện tội phạm truy nã, nhất định có thể đạt được Chu Tước Điện thưởng thức. Đại gia cẩn thận, người này có chém giết địa tiên chi năng, chúng ta cần đồng tâm hiệp lực mới có cơ hội bắt hắn lại. Trong nháy mắt, mười mấy cái thấp nhất nhân tiên cảnh giới tiên nhân đã đem kia áo trắng mặt lạnh ôm thanh kiếm thanh niên bao bọc vây quanh. Các loại cầm nã tiên thuật, cấm chế thần thông, vây nhốt pháp bảo phô thiên cái địa ông tuôn ra mà đến. Chỉ là một cái nháy mắt, liền đem người kia bao phủ hoàn toàn. Thủy Tiếc Dũng Giả Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đã sớm thối lui đến hơn 10 dặm bên ngoài, xen lẫn trong quần chúng vây xem trông được lên náo nhiệt. Trải qua chuyện này, ta đoán chừng chí ít tại cái này Hải Châu cảnh nội, áo trắng kiếm khách tạo hình, sợ rằng sẽ ngày càng tuyệt tích. Tên kia cũng là mình không có mắt, có kiếm thánh Lục Nghị Thập Tam. Áo trắng kiếm khách loại này tạo hình, cũng là tùy tiện cái gì A Miêu A Cầu đều có thể khống chế sao? Lời ấy có lý, nhìn sẽ náo nhiệt, hai người lại rời khỏi đám người. Lái độn quang, hướng gần nhất, Hắc Phong Sơn, bay đi. Cửa thành treo thưởng bố cáo bên trong, hơn phân nửa bị treo thưởng ra hỏa. Cứ điểm chỗ, đều bị tiêu chú ra, còn có kèm theo địa đồ. Chỉ có số ít hành tung quỷ bí ra hỏa, không có tra ra tâm tích của hắn. Về phần tại sao biết rõ những tên kia cứ điểm chỗ, treo thưởng nhiệm vụ nhưng vẫn là không ai hoàn thành, vậy dĩ nhiên là bởi vì đủ tư cách bên trên lệnh truy nã bị treo thưởng. Thực lực lớn cao bao nhiêu đến rất khó đối phó, thiên đình cũng sẽ không ra tay đối phó những cái kia ma đầu. Vô luận ma đầu nhóm đồ sát bao nhiêu vô tội, giết chóc bao nhiêu tiên nhân, chỉ cần không có trắng trợn trêu chọc thiên đình liền sẽ không quản thúc bọn hắn, mặc cho bọn hắn tự do cạnh tranh, dã man sinh trưởng. Dù sao thiên đình cần thời điểm, một đạo chiếu lệnh xuống tới, lại cuồng lại hung ác yêu ma quỷ quái, cũng phải ngoan ngoãn nghe theo thiên đình phân phó. Nghe khôn hai người chuyến này cái thứ nhất muốn đánh, chính là chiếm cứ Hắc Phong Sơn. Tụ yêu 10 vạn, kéo cờ tạo phản thông tí viên ma. Này viên ma cái gọi là tạo phản, chẳng qua là tạo man nghiêu thành phản. Bởi vì cứ điểm Hắc Phong Sơn, cách man nghiêu thành chỉ hơn 5.000 dặm, còn từng nhiều lần mang binh tiến đánh man nghiêu thành, đối man nghiêu thành an toàn tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Cho nên thành chủ ra 200 màu đỏ tiên tinh, treo thưởng thủ cấp. Nếu như kia ma viên tạo chính là thiên đình phản, Nghê Khôn căn bản liền sẽ không đi tìm hắn để gây sự, ngược lại sẽ âm thầm cho nhất định ủng hộ. Nhưng đã kia ma viên chỉ phản man nghiêu thành, không phản thiên đình, kia Nghê Khôn liền sẽ không khách khí với nó. Sau gần nửa canh giờ, một tòa mây đen lượn lờ, Hắc Phong gào thét quái núi liền xuất hiện tại Nghê Khôn hai người tầm mắt bên trong. Kia núi không tính quá cao, nhưng thế núi cực hiểm trở phức tạp. Trên núi trúc có rất nhiều thành trại. Thành trại bên trong, yêu khí ngút trời, khắp nơi trên đất yêu ma. Sườn núi chỗ, có một tòa to lớn thạch bảo. Thạch bảo phía trên, dựng thẳng một cây cờ lớn. Trên lá cờ không có chữ, chỉ thêu lên một viên viên ma ảnh chân dung, ngay cả cái vang dội danh hiệu đều không có a. Nhìn thấy kia thêu lên viên ma ảnh chân dung đại kỳ, Nghê Khôn khinh bỉ bĩu môi, thật sự là một đám người ô hợp. Lục Tích Nhan dẫn theo chiếc kia kỳ hình đại kiếm, kích động, ngươi tới vẫn là ta đến? Ta tới trước đi, thử một lần mới khai phá thần thông. Một thân kim giáp Nghê Khôn đứng ở vạn trượng không trung, hai tay vây quanh ngực, quan sát kia yêu ma khắp nơi trên đất Hắc Phong Sơn. Ánh mắt ngạo mạn bế nghễ, sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Từng đóa kim sắc sen bao, không căn cứ hiện lên ở hắn hai bên trái phải cùng đỉnh đầu phía trên. Đến hàng vạn mà tính kim sắc sen bao trải rộng ra. Nháy mắt chiếm cứ gần nửa ngày không, sau đó kia mấy vạn sen bao đồng thời nở rộ. Cánh hoa giãn ra thời điểm, từng đạo kim điện lôi đình ngưng tụ thành chùm sáng. Từ nhụy sen bên trong ầm vang phát xạ, hướng về Hắc Phong Sơn bắn mạnh tới. Nghê Khôn không có Gate of Babylon, đành phải dùng thần thông sơn trại. Hắn mới khai phá đạo này thần thông, còn tham khảo Lâm Thanh Thanh sen bao pháp bảo. Giờ phút này mấy vạn đóa kim sắc sen bao bày ra chân trời. Nộ phóng thời điểm, đến hàng vạn mà tính chùm sáng màu vàng óng, phô thiên cái địa đánh phía Hắc Phong Sơn. Quả thực tựa như là một chi vũ trụ hạm đội tề xa. Tràng diện chi xa hoa, so với Gilgamesh cũng không chút thua kém. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,